Force, phế tích thế giới các thần. Chương 674, ma pháp hai vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì vòng ma pháp cũng hoàn thành. Churren liếc mắt quan sát chiến trường một loạt trước khi đập nhẹ cây gậy phép, kích phát vòng ma pháp từ đó. Ma năng bắt đầu tụ lại một cách có trật tự, nhanh chóng hợp thành một mũi tên sáng loáng màu xanh lam. Tên ma năng là một ma pháp tấn công đơn giản mà bất kỳ ma pháp sư nào cũng nên thực hiện được. Đặc tính của mũi tên được tạo ra là rất nhẹ, khi bắn đi dễ dàng đánh trúng mục tiêu với độ chuẩn xác cực kỳ cao trong chớp mắt, giúp người sử dụng dù không sở hữu những kỹ năng hỗ trợ nhắm bắn như của xạ thủ hay cung thủ thì vẫn không lo bắn hụt. Thế nhưng mũi tên gây sát thương không tính là lớn, lại chẳng khó để chống đỡ bằng nhiều cách. Nếu không mang theo hiệu quả xuyên giáp, mũi tên thậm chí còn không thể xuyên qua lớp không quá dày của du hành giả đồng cấp. Mặt khác, bởi vì là ma pháp nên cần tốn thời gian thi triển. Tự nhiên không thể dùng làm đòn tấn công bất ngờ. Tấn công tầm xa càng là thế yếu bởi mũi tên chỉ đạt sát thương tối ưu khi di chuyển một khoảng cách tương đối ngắn, xa hơn thì sẽ dần tan biến trong không khí. Tên đấu sĩ lùi lại và phòng thủ bằng màn chắn là một nước đi hay, đảm bảo loại bỏ được hết sức sát thương có thể gây ra bởi mũi tên ma năng, và trong trường hợp Turan có định dùng một loại ma pháp mà hắn ta không nhận ra được thì vẫn có thể chống chịu phần nào, tùy cơ ứng biến. Dù sao thì mục đích quan trọng nhất của đối phương vẫn chỉ là kiềm chế nó, không phải đánh bại. Tuy nhiên, Turan còn chưa hoàn thành ma pháp của mình. Nó chậm rãi đưa cây gậy phép về trước, hơi đung đưa thành vòng. Cứ thế, một vài đường nét màu xanh lam nữa chợt hiện lên vây lấy mũi tên vừa thành hình. Nhìn thấy động tác đó của Turan, tên đấu sĩ đầu tiên là nhướng mày khó hiểu, sau đó thì biểu cảm thành kinh ngạc, chừng không thể tin nổi. Đây là nằm trong dự tính của Turan. Nếu đối phương không kinh ngạc thì nó mới khó xử, bởi điều nó đang làm chính là điều mà ngay cả các ma pháp sư có thần cấp cao hơn nhiều cũng khó mà làm được. Ma pháp hai vòng, uy lực của ma pháp hai vòng so với ma pháp một vòng không chỉ là chênh lệch một vài lần, mà thường phải tính bằng hàng trăm. Trong tình huống nhất định, tác dụng của một vòng tăng thêm ấy còn là không thể đong đếm được, hoàn toàn có thể biến một ma pháp tấn công đơn thể với sức thương tương đối thành một ma pháp hủy diệt diện rộng thừa khả năng quét sạch cả một thị trấn. Cách tạo nên ma pháp hai vòng có rất nhiều, nhưng về cơ bản đều là ma pháp tạo thành từ hai vòng ma pháp. Thứ tự, phương thức tương tác, thời gian, kích thước, lượng ma năng mỗi vòng và còn nhiều thứ khác nữa đều có ảnh hưởng. Và chỉ có sự kết hợp đầy đủ thích ứng lẫn nhau mới khiến hai vòng ma pháp trở thành một ma pháp hai vòng. Không được như vậy, hai vòng ma pháp sẽ chỉ đơn giản là hai ma pháp một vòng, hoặc thảm hại hơn là hủy hoại lẫn nhau, vỡ nát. Không ngừng cắn nuốt lượng ma năng còn thừa lại của người thi triển, đưa người đó vào cảnh sống không bằng chết nếu không kịp thời cứu chữa. Ma pháp hai vòng mà Turan đang định thi triển có độ khó tương đối thấp so với các ma pháp cùng đẳng cấp, đồng thời nếu có thất bại thì hậu quả vẫn sẽ không quá nặng, chỉ là khiến cả người nó tê dại và không cách nào vận dụng ma năng hay nguyên khí trong khoảng thời gian dài. Bây giờ nói trước vẫn còn sớm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Turan vung vẩy cây gậy. Cẩn thận vẽ tiếp những đường nét tiếp theo của vòng ma pháp thứ hai càng nhanh càng tốt. Vòng ma pháp yêu cầu có tinh thần và tâm trí đầy đủ vững chắc để gánh chịu áp lực, để càng lâu thì càng mất ổn định, dẫn đến thất bại. Cũng may tinh thần lực của Turan gần đây đã được cải thiện, thuộc tính minh mẫn và trí tuệ của nó lại đều là khá cao nên coi như tạm gánh chịu nổi. Lúc chiếc vòng ma pháp thứ hai gần hoàn thành cũng là lúc toàn bộ ánh sáng từ mũi tên ban đầu bị hấp thu hết. Chiếc vòng ma pháp đầu tiên giờ cũng chỉ còn những đường nét mỏng manh trông như bất kỳ lúc nào cũng sẽ tan biến. Turan biết nó sắp thành công. Hơi thở trở nên gấp gáp không kiềm chế nổi, và trái tim của nó thì đập một cách mãnh liệt, chừng vỡ nát mất. Tên đấu sĩ đứng đối diện hoảng hốt và lúng túng. Hắn ta đã từng gặp được ma pháp hai vòng, nhưng chính vì gặp được và thấy qua uy lực của thứ ma pháp đẳng cấp ấy, hắn ta càng biết rõ ma pháp đang thành hình kia nguy hiểm và đáng sợ như thế nào. Nhờ vào kỹ năng bản thân giúp giữ vững tinh thần, tên đấu sĩ mới có thể lấy lại can đảm, vội vàng quay sang hét lớn báo hiệu cho đồng bọn. Nhưng chỉ có thế, đối phương rất quả quyết quay người bỏ chạy. Ở đây không ai có thể giúp được hắn ta cả. Cuộc chiến ma pháp vẫn còn đang diễn ra. Nghe tiếng gọi của tên đấu sĩ, mấy người thuộc hội ngàn hoa nhăn mày, không rõ bực tức vì thấy đối phương chạy đi hay vì tình thế đối chiến diễn ra chẳng mấy tốt đẹp. Mất đi một đấu sĩ bởi ma pháp của ma pháp sư hội nhanh báo trước đó, giờ lại cử thêm một người ra kiềm chế Turan, tất nhiên là đội ngũ giờ đang rất thiếu lực lượng đối ứng. Turan không quan tâm nhiều thêm, tập trung vẽ nên những đường nét cuối cùng của vòng ma pháp. một vài tiếng hô hoán vang lên, lẫn theo tiếng mắng chửi. Đám du hành giả kia đã nhận ra vấn đề, nhưng không một ai có thể làm gì để cứu vãn tình thế cả. Đã đến nước này, ma pháp gần như không thể nào ngăn cản, chỉ có nước chảy đi mà thôi. Tuy nhiên, vì là đối địch, hai hội nanh báo và ngàn hoa đồng thời nghĩ đến một chiêu. Những kẻ có kỹ năng trốn chạy và hỗ trợ tập trung bảo vệ thành viên chủ chốt, trong khi những người khác thì tung ra những đòn khống chế và kiềm chân kẻ địch, hòng khiến đối phương phải chết dưới uy lực của ma pháp đang hình thành. Turan vung tay, vòng ma pháp thứ hai đã được vẽ xong. Ma năng cuồn cuộn chảy, chỉ chờ được kích hoạt. Nền tảng của cả hai vòng ma pháp đều rất tốt, là thời điểm thích hợp để vẽ nên vòng ma pháp thứ ba. Có điều, Turan tự biết sức mình. Đừng nói tới khả năng vận dụng ma pháp của nó có đạt tới đẳng cấp đó hay không, chỉ riêng lượng ma năng cần thiết cho ma pháp ba vòng là nó đã không chịu nổi rồi. Thế nhưng Turan không vội kích hoạt vòng ma pháp, nó còn có thể giữ thêm một lúc nữa, tranh thủ thời gian nhắm vào từng mục tiêu một, đảm bảo ma pháp khi được kích hoạt có thể đạt được độ chính xác cao nhất, đồng thời củng cố sức sát thương ngay cả khi khoảng cách bắn đi tương đối xa. Làm cho thật lớn, cuối cùng đánh hụt hoặc sát thương không đủ thì thật chẳng còn gì để nói. Vậy nên, Turan bèn vận dụng tinh thần lực, và nó ngay lập tức cảm nhận được lực bài xích mạnh mẽ đến từ vòng ma năng đang khẽ chấn động kia. Đầu nó đau điếng, cơn đau đến bất chợt khiến nó suýt nữa thì để vụt mất dòng chảy ma năng, hậu quả tất nhiên sẽ là làm ma pháp thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Turan thầm rên một tiếng, cảm thấy nuối tiếc. Nó đã từng nghe rằng muốn phụ tinh thần lực lên ma pháp là rất khó, nhưng không ngờ lại đến mức này. Thậm chí bản thân làm hỏng ở đâu còn chẳng rõ. Đã như thế, Turan chỉ đành từ bỏ. Nó nâng cây gậy phép, cứ thế đập mạnh về trước, kích hoạt vòng ma pháp khi mấy tên du hành giả phía trước vẫn còn đang chiến đấu loạn hết cả lên. Hàng loạt mũi tên sáng loáng màu xanh lam tranh nhau hiện lên từ vòng ma pháp, cứ thế số lượng tăng lên không có dấu hiệu ngừng lại. Và chỉ bằng một cái khẽ đung đưa gậy phép, từng mũi tên được bắn ra. Một tên du hành giả từ hội nhanh báo chẳng chút do dự từ bỏ chiến đấu với kẻ địch, quay sang kích hoạt vài tấm bùa chú, dựng nên mấy lớp màn chắn trông rất vững chắc. Hắn ta rõ là không có ý định sống sót rời khỏi đây, mà chỉ muốn chắn cho đồng bạn của mình. Mấy mũi tên đâm vào trên màn chắn liền gãy nát rồi tan biến đi. Lớp màn chắn vì thế mà run rẩy, mở đi chút ít. Để phá hết đống màn chắn ấy, đoán chừng phải tốn hàng chục mũi tên. Dĩ nhiên Turan không mong ma pháp này của mình có thể giết hết đám du hành giả. Giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hơn nữa, tin chắc dù đối phương có thành công vượt qua thì cũng đã dùng hết lực lượng rồi. Không chỉ hội nanh báo, hội ngàn hoa cũng bị hàng đống mũi tên nhằm vào. Thế nhưng những du hành giả ấy lại không tập trung dựng nên màn chắn mà thay vào đó tăng cường công kích lên du hành giả phe đối địch. Họ muốn cùng chết. Mấy lớp màn chắn được dựng nên kia của hội nanh báo vì thế mà lộ ra yếu thế cực kỳ. Thậm chí, một tên đấu sĩ hội ngàn hoa lao tới với mũi giáo nhọn hoắt, dùng một đòn đâm đánh xuyên thủng toàn bộ màn chắn, trực tiếp phá nát thân xác của người bên trong. Đó rõ ràng là một đòn sát thủ, tính đặc thù và uy lực khiến Turan không khỏi nao núng một hồi. Đổi lại là nó, nếu là không biết trước, e rằng cũng phải chịu thiệt, hơi bất cẩn sẽ bị hạ sát ngay. Dưới cơn mưa tên chừng như không dứt ấy, từng bóng người ngã xuống, tan biến thành vô vàn những đốm sáng li ti. Trong vòng vài giây ngắn ngủi, đã có tới hơn một nửa số du hành giả bị loại bỏ. Turan không hề cảm thấy hả hê vì điều đấy, tiếp tục củng cố dòng chảy ma năng. Ma pháp một khi đã kích hoạt, lượng ma năng tiêu hao là đã định sẵn, nhưng để giữ cho hiệu quả ma pháp không suy giảm, nó cần giữ vững dòng chảy, và tất nhiên điều đó bao gồm cả đảm bảo vòng ma pháp không bị hủy hoại. Đây là ma pháp có tính duy trì, không phải chỉ ném một quả cầu lửa là xong. Tàu rực lửa tô màu nắng hạ, sóng dữ gầm vang vọng trời xa, thuốc súng đen, xác quân thù như dạ, máu đỏ hồng quyết giữ núi sông ta, cách chương.